Audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu. Tập 15, chương 64, nói cho em biết sự thật. Xanh Tiêu chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Từ đầu tới cuối vẫn duy trì một tư thế ngủ, cánh tay bị đè đến nhức nhối nhưng vẫn không hề xoay người. Cô yếu ớt quá, lúc Duật Tôn bón cho cô một chút nước cháo, ngay cả sức để mở miệng cũng không có, cứ bón lại trào ra, một mực nhắm mắt im lìm. Duật Tôn thức trắng gần một đêm, đặt mu bàn tay bị cắm ống chuyền của Xanh Tiêu xuống, y đứng dậy, đi ra ngoài ban công. Cây thuốc lá kẹp ở giữa ngón tay đã cháy quá nửa. Y hít mạnh lấy hai hơi thuốc, cặp môi mỏng khẽ hé mở, một vòng khói đục mờ mờ bay lên không trung. Duật Tôn rất ít khi hút thuốc, đa phần chỉ đốt không, ngửi hương vị để tỉnh táo hơn. Y khẽ trùng người xuống, hai khuỷu tay dựa vào nao lan can. Y vừa tắm xong, mấy ngọn tóc bị cơn gió thổi bay bay, vài giọt nước theo mép tóc chảy qua vành tai, càng tô thêm vẻ lười biếng gợi cảm. Y không tin Cố Tiêu Tây có thể chạy khỏi bom trời này, nhưng người được phái đi tìm lại tìm không thấy tung tích. Ngay cả người nhà của cô ta cũng biệt tăm, căn nhà trong con hẻm nhỏ sớm đã trống không, không ai biết họ đã đi nơi nào. Xèo một tiếng, do Tôn gảy điếu thuốc, thuốc cháy đến đầu ngón tay, bị bỏng. Y tĩnh tâm lại, xoay người vào phòng. Mạch Xanh Tiêu vẫn ngủ say, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều, thông hào hơn hôm qua. Y lại gần kéo chiếc chăn đắp lên hai vai lộ ra ngoài của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xanh Tiêu vùi trong mái tóc đen dài, chiếc cằm mảnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Trong trước mắt, Duật Tôn còn tưởng rằng cô không còn thở nữa. Đôi mắt y cụp xuống, thấy lồng ngực cô vẫn hơi phập phồng mới yên tâm. Di Hà đứng ở ngoài cửa gõ cửa hai tiếng, thấy bên trong không có tiếng động liền hiểu Xanh Tiêu vẫn chưa tỉnh. Bà không làm ồn ào, lại bưng cháo xuống lầu. Mạch Xanh Tiêu vẫn ngủ suốt hai ngày đêm, lúc cô tỉnh lại chỉ phát ra tiếng khe khẽ ừ. Vòng tay của Duật Tôn ôm cô siết lại, ngẩng đầu đang chôn trong cẩn cổ của cô lên. Xanh Tiêu, em đã tỉnh chưa? Mạch Xanh Tiêu mở mắt ra, cặp mắt sưng vù của cô chỉ hé được một khe nho nhỏ. Đây là đâu? Tôi không giết người, các người thả tôi về đi. Duật Tôn nghe xong lòng quặn thắt. Xanh Tiêu, em xem, chúng ta đã ở nhà rồi. Nhà? Đâu là nhà của cô? Mạch Xanh Tiêu hoảng hốt như lại trở về thời thơ bé. Mẹ để ý bếp than đun nước không lại cháy nhà. Duật Tôn nhấn nửa người lên. Xanh Tiêu vẫn bất an lắc đầu, bàn tay to của y xoa xoa mặt cô. Xanh Tiêu, em tỉnh chưa hay vẫn đang mơ? Làn da mặt nóng hôi hổi của cô ma sát với lòng bàn tay lạnh buốt của Duật Tôn, giây lát đã bừng tỉnh. Đây là đâu vậy? Đây là Hoàng Duệ Ấn Tượng. Sao Thu Liên lại ở đây? Mạch Xanh Tiêu dần dần tỉnh táo trở lại. Cô bò dậy, bốn phía không chút ánh sáng, đưa tay lên không thấy nổi năm ngón. Có phải tối rồi không? Phải. Duật Tôn ngồi dậy theo cô, hai tay đặt lên bờ vai cô. Tối rồi, tôi sợ em ngủ không ngon nên không bật đèn. Bấy giờ Xanh Tiêu mới an tâm đôi chút. Chỉ là hết chuyện này đến chuyện khác ập tới, khiến cô hoảng hốt, trở tay không kịp. Nghiêm Trạm Thanh, sao rồi? Anh ấy tỉnh chưa? Luồng hô hấp sau lưng cô ngưng bặt, rồi hơi thở vào thả vào cổ cô lạnh buốt hỗn loạn. Thì ra lúc tỉnh lại, thứ em lo lắng nhất lại là hắn. Tôi không giết người. Anh ấy biết là tôi không giết người. Mạch Xanh Tiêu càng không muốn Nghiêm Trạm Thanh gặp chuyện bất chắc. Bây giờ cô chỉ cần một khẩn cầu duy nhất, đó là hắn mau tỉnh lại. Duật Tôn nghe xong ngẫm lại, đúng là trừ Cố Tiêu Tây ra, hiện tại người duy nhất có thể chứng minh Mạch Xanh Tiêu vô tội là Nghiêm Trạm Thanh. Xanh Tiêu dụi dụi mắt. Tôi ngủ nhiều quá đến độ hồ đồ rồi, tôi phải về thôi. Em còn muốn đi đâu? Mạch Xanh Tiêu xốc chăn mỏng lên đứng dậy. Hai chân cô vừa chạm đất đã ngã quỵ. Duật Tôn vội ôm lấy eo cô, hai tay bám lấy hai vai y. Cố Tiêu Tây, cô ta đang mang thai, còn có thể đi đâu? Tôi cũng đang tìm cô ta. Mạch Xanh Tiêu nghĩ cũng phải, Duật Tôn lo lắng là đúng. Dù sao trong bụng Cố Tiêu Tây là con của y, nhưng còn nhiều chuyện cô không thể hiểu nổi. Vì sao cô ta lại muốn giết Nghiêm Trạm Thanh? Lúc đó Sang Tiêu loáng thoáng nghe được Cố Tiêu Tây nói rằng vì Nghiêm Trạm Thanh thấy vẻ ngoài của cô ấy hao hao giống cô nên mới để cô tiếp cận Duật Tôn. Nhưng tại sao cô ấy lại nói Nghiêm Trạm Thanh phá hủy cuộc đời của cô ấy? Còn nữa, tại sao sau khi chuyện đó xảy ra, Duật Tôn lại có mặt ở quán trà? Đầu cô cứ quay mòng mòng không nghĩ nổi. Tôi không giết người, sao tôi lại thành hung thủ? Tô Như nói, cô ta nghe được chúng tôi nói chuyện qua điện thoại. Cô ta biết rõ người đâm Nghiêm Trạm Thanh là Cố Tiêu Tây. Chẳng lẽ cô ta muốn tha cho kẻ giết chồng mình để quay ra đối phó với tôi? Tôi không hiểu, sao cô ta lại vì chồng mình mà bạch mặt hung thủ thật sự? Chẳng lẽ vì một đoạn tình trước kia mà ngay cả Cố Tiêu Tây cô ta cũng muốn thả ư? Mạch Xanh Tiêu không nghĩ ra, mà ngay cả Tô Như cũng chẳng nghĩ ra. Lúc đó đầu óc cô ta có vấn đề nên mới kéo Cố Tiêu Tây ra khỏi mớ bòng bong đó. Thật ra làm vậy thì cô ta được cái lợi gì? Bây giờ lại tạo cơ hội cho Cố Tiêu Tây trở thành báu vật, được cả Nghiêm gia bảo vệ. Lời của Sang Tiêu khiến Duật Tôn như tỉnh ra. Việc Tô Như lý giải hai chuyện: một là không sao tìm ra được tung tích của Cố Tiêu Tây nên mới khiến Sang Tiêu chịu tội thay; hai là Cố Tiêu Tây ở trong tay ả. Tô Như đối phó xong với Sang Tiêu sẽ quay ra xử nốt Cố Tiêu Tây, nên cô ta mới ung dung ra làm chứng. Em đừng sợ, tôi đã cho người đi tìm Cố Tiêu Tây. Em chỉ cần theo tôi sẽ không để em quay lại nơi ma quỷ đó. Trong bóng tối, Sang Tiêu không thấy được khuôn mặt của Duật Tôn. Cô im lặng hồi lâu, khóe miệng khẽ cong lên cười lạnh. Anh đi tìm Cố Tiêu Tây, cô ta mang thai con của anh, chẳng lẽ anh lại muốn cô ta ngồi tù? Mạch Sang Tiêu không tin, trong lòng y, cô và Cố Tiêu Tây sao có thể so sánh? Ai nói cô ta mang thai con tôi? Ai chẳng biết. Sang Tiêu đẩy y ra, muốn đi. Em lại muốn đi đâu? Duật Tôn cua cánh tay ra. Tôi về nhà. Không phải tôi nói em không có nhà sao? Tôi có nhà. Sang Tiêu quay về phía y hét lên. Tôi muốn về. Nơi này sẽ là nhà của em. Sang Tiêu cười cười. Đây là nhà của anh và người khác. Duật Tôn thấy cô lại bước đi, cánh tay vội duỗi ra ôm cô vào lòng. Mạch Sang Tiêu dãy dụa một lúc, bị hai cánh tay y ghìm chặt không nhúc nhích được. Sao em lại không biết nghĩ? Cứ ăn no rồi còn rửng mỡ đi sinh con với kẻ khác sao? Em chẳng lẽ lại tự ti như vậy? Chỉ là một Cố Tiêu Tây có thể thay thế được vị trí của em sao? Việc đó và tôi thì liên quan gì đến nhau? Anh chỉ thích sự trẻ trung của tôi, chuyện đó xảy ra với anh chỉ là chuyện thường. Duật Tôn khe khẽ thở dài, y đặt cằm gối lên đỉnh đầu Sang Tiêu. Em hãy nghe tôi nói này, em chỉ biết tôi mang Cố Tiêu Tây thử thiên sắc về, nhưng lại không biết cô ta là người của Nghiêm Trạm Thanh. Cô ta đến bên cạnh tôi với mục đích gì, không nghĩ em cũng đoán được. Tôi không đoán được. Sang Tiêu, em vẫn đang giận dỗi tôi phải không? Một bàn tay to lớn của Duật Tôn vuốt ve bả vai cô. Công ty của nhà họ Nghiêm phá sản rồi, tin mật đều đã là tôi cố tình cho Cố Tiêu Tây biết. Em còn nói cô ta non nớt hơn em không? Nếu muốn tôi thích, còn cần phải tuyển chọn. Trường hợp này không khác gì bán buôn, tôi xin mạn phép được không thích. Anh đã biết mọi chuyện ngay từ đầu. Tôi không phải dùng thân dưới để suy nghĩ, tôi dùng đầu óc để phân tích mọi chuyện. Thế còn đứa bé? Lúc này Sang Tiêu mới yên tĩnh lại. Chưa bao giờ cô hiểu được con người của Duật Tôn. Lúc trước Cố Tiêu Tây mang thai, Duật Tôn cũng không làm trong dự đoán của cô là khiến Cố Tiêu Tây bỏ thai. Sang Tiêu lại cho rằng y có lòng với Cố Tiêu Tây. Là người khác. Duật Tôn bâng quơ nói ra một câu. Y không nói hết mọi chuyện với Sang Tiêu, nhưng dựa vào tính cách của cô, cho dù trước đó Cố Tiêu Tây có làm chuyện gì có lỗi, cô cũng không đồng ý với việc y đã làm với Cố Tiêu Tây. Tốt nhất là không cần mua thêm phiền phức, chẳng bằng là giấu đi. Là ai? Tôi làm sao biết? Tôi cũng không có đam mê nhìn trộm người ta lên giường với nhau. Vậy sao anh dám khẳng định đứa bé không phải con của anh? Duật Tôn có vẻ uể oải. Tôi chưa bao giờ động vào cô ta. Chuyện cô ta mang thai con tôi mà em cũng nghĩ ra được sao? Mạch Xanh Tiêu làm như không tin. Duật Tôn, anh không cần như vậy. Nếu như lời anh nói, trừ chỗ này ra bên ngoài, thì anh không chỉ nuôi một người đàn bà. Đôi mắt cô nhuốm buồn. Bỏ đi, tôi quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Đó là việc riêng của anh. Cái gì gọi là tôi ở ngoài không chỉ nuôi một người đàn bà? Duật Tôn chợt lớn tiếng. Em nói rõ ràng cho tôi nghe. Trong lúc tôi bao nuôi em, tôi còn từng có thêm ai nữa. Làm sao mà lại không đúng? Sang Tiêu vốn chính là người mà Y bao nuôi. Tôi làm sao biết được? Mạch Sang Tiêu bắt chước cách nói chuyện của Y. Tôi cũng không có đam mê nhìn người ta ở trên giường với nhau. Chính Duật Tôn cũng tự ý thức được trong những lời Y vừa thốt ra dường như có gì đó không đúng. Trong căn phòng tối đèn lại đóng rèm cửa. Sau khi Duật Tôn không nói lời nào nữa, không khí đã hào hứng chuyển lạnh lùng. Mạch Sang Tiêu lại chọc giận Y, bên tai chuyển đến tiếng cười khúc khích của đàn ông. Sang Tiêu, em có phát hiện ra không? Em như thế này thì giống hệt như vợ tôi vậy. Trái tim Sang Tiêu đập thình thịch, nảy lên không biết nghe lời. Đây là lần đầu tiên Duật Tôn nói ra chữ vợ. Mạch Sang Tiêu giơ hai tay ra phía trước tìm kiếm. Tôi phải về, chị tôi còn đang ở nhà. Vẫn muốn đi? Duật Tôn lại kéo cô vào lòng. Lúc trước để em chuyển ra khỏi Hoàng Duệ ấn tượng chỉ là kế tạm thời thôi, em phải quay về đây. Anh đã sớm biết Cố Tiêu Tây ở bên cạnh anh là có mục đích, anh cũng muốn đóng kịch theo, vì sao không nói với tôi? Chuyện này thật ra vẫn đang đánh vào trong lòng Sang Tiêu. Duật Tôn ôm cô ngồi xuống mép giường. Tôi nói cho em biết thì em có thể trơ mắt nhìn Nghiêm Trạm Thanh đi tới bước này không? Tất nhiên là không thể. Nếu đã biết bị anh chơi xỏ, tại sao Cố Tiêu Tây còn đâm Trạm Thanh bị thương? Là Nghiêm Trạm Thanh. Mạch Sang Tiêu sững lại, cô không hiểu Y có ý gì. Từ nay về sau phải gọi cả tên hắn. Khóe môi Duật Tôn nhất thời hơi nhếch lên, nhưng mà còn chưa biết được liệu rằng có cái gọi là từ nay về sau hay không, Nghiêm Trạm Thanh có vượt qua được cửa ải này hay không, chẳng ai nói trước được. Còn nữa, sao lúc đó anh cũng ở quán trà? Tôi gọi điện thoại cho em thì chị em bảo với tôi. Còn chuyện của Nghiêm Trạm Thanh và Cố Tiêu Tây phải hỏi chính họ. Em nói xem, một người đàn bà liều mạng muốn giết một người đàn ông có thể là vì cái lý gì? Là hận chăng? Mạch Sang Tiêu nghĩ, chẳng lẽ là vì đứa bé? Sang Tiêu nhớ lại hôm đó trong quán trà, Cố Tiêu Tây hỏi Nghiêm Trạm Thanh vì sao anh lại quan tâm đến cô ta như thế. Anh có thể liều sống liều chết vì cô ta không? Anh có thể không? Thì ra là vì yêu nên mới dẫn đến bi kịch. Duật Tôn nghiêng người, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô. Đừng nghĩ nữa, chuyện này sẽ thành quá khứ ngay thôi. Đêm nay ở lại đây. Duật Tôn nghiêng người, che giấu tất cả những gì có thể giấu giếm. Thủ đoạn của Y, Mạch Sanh Tiêu nhất định là không thể chấp nhận được. Thì ra trước đây Duật Tôn chiều chuộng và dung túng cho Cố Tiêu Tây như vậy chỉ để đùa bỡn. Mạch Sanh Tiêu muốn cười nhưng không cười nổi. Nếu có một ngày Y thật lòng quan tâm đến một người phụ nữ khác thì sẽ ra sao? Duật Tôn. Hả? Y nghĩ rằng Mạch Sanh Tiêu nghe lời giải thích của Y xong thì dù có lòng giận đến đâu cũng sẽ tiêu tan. Mọi chuyện đã đến bước này, chúng ta cứ coi như chấm hết luôn đi. Cô nghĩ Y còn có thể đóng kịch trước mặt Cố Tiêu Tây, lừa gạt được hết thảy mọi người xung quanh. Vậy Y đối với cô thì sao? Có bao nhiêu phần quan tâm trong đó? Cái gì? Giọng Y chuyển lạnh. Em lặp lại một lần nữa đi. Mạch Sang Tiêu đứng lên. Duật Tôn, tôi mệt lắm rồi. Người đàn bà như em còn có lương tâm hay không? Tôi mất bao nhiêu tâm sức mới ôm em được từ cục cảnh sát lao ra. Lúc tỉnh lại, câu đầu tiên em nói là hỏi Nghiêm Trạm Thanh đã tỉnh chưa. Tại sao em không nói là em muốn báo đáp tôi? Cảm ơn anh. Nói cảm ơn xuông à? Rẻ tiền nhất chính là lũ người khua mồi múa mép. Mạch Sang Tiêu bị mắng cho đỏ mặt. Vậy anh muốn cái gì? Tôi muốn cái gì em còn phải hỏi? Sang Tiêu, đã bao lâu rồi tôi chưa chạm vào em? Càng nói càng lệch hướng, đến cuối cùng lại kéo nhau lên giường. Mạch Sang Tiêu cảm thấy hai tay nóng bừng. Anh bật đèn lên đi. Duật Tôn đứng dậy. Hai người cứ nói chuyện trong cảnh tối lửa tắt đèn như thế này thì thật là kỳ lạ. Y bật công tắc đèn, ngọn đèn phản chiếu qua lớp thủy tinh trong suốt, bao trọn cả căn phòng trong màu hoàng sắc nhu hòa. Duật Tôn trở lại bên cạnh cô. Mạch Sang Tiêu cảm thấy mép giường lõm xuống. Sao còn chưa bật đèn? Duật Tôn nằm ngửa trên giường, hai bàn tay đan vào nhau đỡ lấy cô từ phía sau. Sáng thế này mà em bảo chưa bật sao? Mạch Sang Tiêu đưa mắt nhìn bốn phía. Cô kinh hoàng nhưng không biểu hiện ra ngoài. Anh nói đùa phải không? Duật Tôn khẽ nâng mí mắt, hai tay chống giường ngồi dậy, ánh mắt nghiêng nghiêng quan sát đôi mắt Sang Tiêu. Đồng tử cô trợn lên không ngừng đảo quanh. Đôi tai Duật Tôn đè lên bờ vai cô. Sang Tiêu, anh nói đùa có phải không? Ruột Tôn giơ bàn tay che đi đôi mắt xanh tiêu. Hai tay cô ra sức kéo lấy cổ tay Ruột Tôn, kéo tay y xuống. Tôi không nhìn thấy. Chắc là giống như lần trước, không chừng vài ngày là khỏi. Ruột Tôn nghĩ trong lòng, nhưng thực tế lại không lạc quan như vậy. Nửa đêm, y vội vàng đưa Sanh Tiêu đến bệnh viện. Bác sĩ bảo cho cô đi chụp CT. Bác sĩ cầm kết quả trong tay lắc đầu. Lúc trước, tôi cho rằng cô ấy chỉ bị chấn động não nhỏ, đồng thời võng mạc bị đè lên thôi. Không ngờ trong đầu còn có cả máu tụ. Tôi có thể nhìn thấy nữa hay không, bác sĩ? Mạch Sanh Tiêu không nhìn thấy nhưng vẫn nghe được những lời bác sĩ nói. Nếu là máu tụ thì phải điều trị thế nào? Bác sĩ lắc đầu. Do Tôn thấy vậy, cố nén lửa giận đã khó kìm lại. Đừng có úp úp mở mở nữa. Chị như thế nào thì nói đi. Không phải là không có tiền, không thể điều trị thì phẫu thuật. Bác sĩ thấy mặt y sa sầm xuống, không dám làm nhảm thêm. An toàn nhất là dùng thuốc để máu tụ dần dần tan. Còn nếu phẫu thuật như anh nói thì quá nguy hiểm. Vị trí của khối máu ở rất gần với đại não. Hơn nữa, dù sao nếu mổ cũng sẽ là một ca phẫu thuật mở sọ. Mạch Sanh Tiêu nghe đến hai chữ mở sọ thì hoảng đến mất hồn mất vía. Bao lâu thì mới có hiệu quả? Ruột Tôn nắm chặt một tay cô trong lòng bàn tay y. Chuyện này tôi không nói chính xác được. Chuyện mà bệnh viện không dám làm nhất chính là đánh cược. Vì mỗi bệnh nhân đều khác nhau nên trước mắt dùng thuốc vẫn là cách tốt nhất. Bác sĩ, liệu tôi có còn nhìn thấy được không? Chuyện này là chuyện cái gì? Nói đi. Cứ để dùng thuốc xem phản ứng thế nào đã. Lúc ngồi lên xe, Do Tôn gọi điện thoại cho Tử Khiêm. Hai tay Sanh Tiêu nắm chặt lấy dây an toàn. Cô bất an nhìn quanh quẩn, môi mím lại đến tím tái, không nói một lời. Sanh Tiêu, cô cẩn thận đè. Dè dặt tựa đầu ra ghế sau ngồi. Em sợ phải không? Đôi mắt Sanh Tiêu cố mở thật to. Cô rất muốn tỏ ra không sợ hãi, nhưng khuôn mặt đong đầy bối rối và hoảng hốt không thoát khỏi con mắt của Ruột Tôn. Liệu tôi còn nhìn thấy nữa không? Không phải từ nay về sau tôi sẽ sống trong bóng tối chứ? Chóp mũi cô xót xa nức nở, nước mắt long lanh trong hốc mắt. Ruột Tôn nắm chặt bàn tay cô, tăng tốc xe trở về Hoàng Duệ Ấn Tượng. Cố Tiêu Tây đứng ngoài ban công phòng ngủ lớn của biệt thự. Dù cho cô đã vào trong căn phòng của Nghiêm Trạm Thanh, nhưng chẳng hề khác xưa. Cô vẫn giữ lại được mình một chút hơi thở của người đàn ông ấy. Ông Nghiêm vốn là người chu đáo cẩn trọng. Ông đã đưa cha mẹ của cô tránh đi nơi khác, nhưng nhất định không cho Cố Tiêu Tây biết là họ ở đâu. Cô hiểu được ông vẫn có tâm lý đề phòng với cô. Cô chỉ lo không biết ba mẹ bây giờ ra sao. Bà Nghiêm đã chọn cho cô một bảo mẫu tên là Má Ngô. Cố Tiêu Tây cũng biết Má Ngô thực chất là đến giám thị cô. Họ không cho cô bước ra khỏi biệt thự nhà họ Nghiêm nửa bước. Cô thật sự cũng muốn được tới bệnh viện thăm Nghiêm Trạm Thanh, chỉ vì trước đây cô quá tin lời Ruột Tôn để mà cuối cùng già néo đứt dây mới đâm bị thương Nghiêm Trạm Thanh. Cô đứng ở cửa căn phòng vốn đã quá quen thuộc. Cô ta lẳng lặng đi tới, không một tiếng động sau lưng Cố Tiêu Tây. Cô như cất tiếng: đừng tưởng rằng vào ở trong căn phòng của vợ chồng tôi thì Trạm Thanh sẽ là của cô. Cố Tiêu Tây không ngoảnh đầu lại, để mặc cho gió đêm khô nóng phủ lên khuôn mặt. Đây là quyết định của mẹ. Cô vừa gọi mẹ chồng của tôi là cái gì? Tô Như gắt gỏng. Trong bụng tôi là cốt nhục của nhà họ Nghiêm. Người con tôi gọi là bà nội đương nhiên thì sẽ là mẹ tôi rồi. Cố Tiêu Tây không thích Tô Như, không phải đơn giản vì cô ta là vợ của Nghiêm Trạm Thanh, mà còn bởi cái lần cô và Ruột Tôn gặp cô ta ở quảng trường. Cô tận mắt chứng kiến cảnh cô ta xô đẩy xe lăn của Mạch Tương Tư. Người đàn bà như thế hẳn là tâm địa rất độc ác. Cô đừng có quên, cô tránh khỏi tai họa này như thế nào? Cố Tiêu Tây, lúc nào tôi cũng có thể đưa cô vào nhà giam. Cô đừng có gạt tôi. Cố Tiêu Tây nghiêng mặt đi. Dù cô có dám, ba mẹ cũng không đồng ý. Tôi như, cô đừng bày ra cái vẻ như đã cứu rỗi cuộc đời của tôi. Lúc đó cô cứu tôi bởi vì cô nghĩ rằng đứa trẻ trong bụng tôi đã không còn, phải không? Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, có phải chỉ để là ám chỉ cô không? Cô... Tôi như tức nghẹn. Đừng tưởng đứa trẻ là bùa hộ mệnh của cô, có thể sinh ra hay không còn chưa biết đâu. Hy vọng ngày hôm nay của nhà họ Nghiêm đều đặt vào tôi. Tôi tin là cô làm gì có lá gan đó. Cố Tiêu Tây bước lại gần Tô Như thêm một bước. Tô Như không biết là cô nàng muốn làm gì, lại sợ đụng phải bụng của Cố Tiêu Tây, đành lui ra phía sau. Nói gì thì nói, đây cũng là giọt máu duy nhất mà Trạm Thanh để lại. Tô Như, cô ra tay được không? Máu trên mặt Tô Như nháy mắt, không biết rút hết đi nơi nào, trở nên trắng bệch khó coi. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên. Cố Tiêu Tây, xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này bà Nghiêm đi qua, lại gần hỏi. Mẹ! Tô Như không chịu nổi uất ức, chỉ lên tường. Mẹ nhìn xem. Bức ảnh cưới ở đầu giường bị một chiếc áo phông to bản che đi. Cố Tiêu Tây vừa đi ra cửa vừa vuốt ve bụng. Vì con không dám nhìn, con sợ sẽ lại đau lòng. Tô Như, con thật là, có cái gì đâu, chỉ là tấm ảnh thôi mà. Nếu không cam lòng thì mai con mang về phòng con mà treo, phiền chết đi được. Tô Như hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta nắm chặt lòng bàn tay vùng vằng đi ra ngoài. Cố Tiêu Tây, cô cứ chờ đấy. Cô ả sẽ không dễ dàng tha thứ cho những chuyện mà Cố Tiêu Tây đã làm. Một mạch xanh tiêu lại thêm một Cố Tiêu Tây cũng không làm gì nổi cô ả đâu. Cứ chờ xem. Tô Như yêu Nghiêm Trạm Thanh, lại càng tin tưởng nhất định sẽ có một ngày hắn tỉnh lại. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hai người ly hôn. Trạm Thanh sẽ có con, nhưng tuyệt đối không phải là con của Cố Tiêu Tây. Giật Tôn và Xanh Tiêu về đến Hoàng Duệ Ấn Tượng, y mở cửa vào nhà thì đã thấy Từ Khiêm ngồi ở salon từ lúc nào. Cậu lại gây ra chuyện gì nữa? Nhiều phụ nữ cũng là phiền toái. Giật Tôn kéo tay Xanh Tiêu tới trước mặt cậu bạn. Mắt cô ấy không nhìn thấy. Từ Khiêm nghe xong thả ngay tờ báo trong tay xuống. Anh ta kiểm tra đôi mắt mạch Xanh Tiêu rất cẩn thận. Phim chụp CT nói thế nào? Giật Tôn đưa phim cho anh ta, nói có máu tụ. Ừ, ở vị trí này xem chừng không phẫu thuật được rồi, chỉ có thể chờ. Từ Khiêm quay lại salon ngồi. Có thể là do mắt bị kích thích quá mạnh. Đúng rồi, có phải lúc ở trong cục cảnh sát cô đã được thừa hưởng đãi ngộ đặc biệt không? Mạch Xanh Tiêu suy nghĩ rồi nói. Họ soi một chiếc đèn lớn vào tôi, lúc đó tôi cảm thấy mắt rất đau, không mở ra được. Hết chương 64. Các bạn thân mến, xin mở ngoặc một chút là có một bộ truyện nói về một bác sĩ tài giỏi nhưng cũng rất là điên rồ, một bác sĩ có một tình yêu cũng rất là cuồng nhiệt. Thì mặc dù là không cùng tác giả với tác giả Thanh Yêu, thế nhưng mà dường như là có lẽ là cái tác giả của bộ truyện đó viết về một, lấy cái nguyên tác hình ảnh của bác sĩ Từ Khiêm. Nếu như có thể thì sau bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu này, Admin B sẽ đọc bộ truyện đó cho các bạn. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ và theo dõi. Chương 65. Sống cùng em trong bóng tối. Thì ra là như vậy. Con người tiếp xúc với luồng ánh sáng mạnh trong khoảng thời gian dài, đừng nói là đôi mắt mà ngay cả tinh thần cũng sẽ bị tổn thương. Thế chẳng lẽ không còn cách nào à? Cậu dám giao cô ấy cho mình không? Đúng lúc mình cần thử nghiệm. Nhưng nếu cuộc phẫu thuật thất bại thì mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đâu nhé. Từ Khiêm đặt phim chụp CT lên bàn. Giật Tôn nghe xong thì im lặng. Trước hết mình sẽ cho cô ấy uống thuốc. May ra thuốc có thể làm khối máu tụ tan bớt, sau đó chắc chắn là có thể nhìn thấy lại được. Mạch Xanh Tiêu ngồi yên lặng, một tay của cô nắm chặt tay vịn của ghế sofa. Nghe Từ Khiêm nói xong, cô không khóc lóc cũng không gào thét, mi mắt hơi rũ xuống, thần sắc tĩnh lặng như người chết. Giật Tôn đang giang tay ôm cô vào lòng thì phát hiện ra hai vai cô cứng ngắc từ lúc nào không hay. Dì Hà vừa mang cháo vừa chín tới. Từ Khiêm thấy ở lại cũng không giúp được gì, nên tự ra về. Mạch tiểu thư, viền mắt của dì Hà hơi hồng, rõ ràng bà đã nghe thấy bọn họ nói chuyện. Dì Hà. Mạch Xanh Tiêu quay đầu hướng về tiếng nói phát ra. Ánh mắt cô trống rỗng, bởi vì không nhìn thấy cho nên không thể xác định được đúng chỗ ngồi của dì Hà. Còn thế này trông xấu lắm phải không dì? Ây, sao lại xấu cho được, Mạch tiểu thư lúc nào cũng là xinh đẹp nhất. Xanh Tiêu muốn cười nhưng đôi mắt lại mở hơi nước. Giật Tôn khoát tay ra hiệu cho dì Hà đi ra ngoài. Mạch Xanh Tiêu nghe thấy tiếng bước chân đã xa dần. Tôi muốn gọi điện thoại cho chị tôi. Giật Tôn lấy điện thoại di động ra bấm số của Xanh Tiêu. Tương Tư không liên lạc được với Xanh Tiêu nên lúc nào cũng mang theo di động của Xanh Tiêu bên cạnh. Mạch Xanh Tiêu vừa muốn vươn tay ra, Giật Tôn đã mở lòng bàn tay của cô rồi đặt điện thoại của mình vào tay cô. Chỉ sau hai hồi chuông, điện thoại đã thông. Alo, Giật Thiếu. Chị. Giọng của Mạch Xanh Tiêu nghẹn ngào. Giật Tôn thấy rõ hai mắt cô dần đỏ lên. Xanh Tiêu, em không sao chứ?

khỏe mạnh. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh tít tít theo nhịp của máy móc. Tôi như đổ nước bẩn đi, rồi trở lại giường bệnh, cầm lấy tay Nghiêm Trạm Thanh, ghé vào bên cạnh hắn. Bên ngoài Hoàng Duệ ấn tượng có tiếng chuông cửa, Di Hà xoa xoa tay, không quấy rầy hai người đang đánh đàn. Bà rón rén đi ra mở cửa. Ủa, Tương Tư đến à? Xin chào. Thư Điểm đứng ở sau lưng Tương Tư chào hỏi. Di Hà. Mạch Tương Tư gật gật đầu. Đây là bạn tốt nhất của Xanh Tiêu, là Thư Điểm. Ừ, mau mau vào đi. Di Hà giúp Thư Điểm đẩy xe lăn vào. Bà đứng ở cửa trước, như chợt nhớ chuyện gì đó liền xoay người lại. À, họ đang đánh đàn. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng đàn ông hát. Mạch Tương Tư hơi nhếch môi. Dì Hà xoay người đi lên trước, Tương Tư nhuốt vào bụng những lời trào lên đến cổ, cố tỏ ra lịch sự tào nhã. Thế này rồi, đã muộn mà còn đánh đàn. Cô ta nhớ lúc Mạch Xanh Tiêu vội vàng cúp cú điện thoại kia, trong lòng càng thêm giận dữ. Vào tới phòng khách, hình như hai người họ không nghe tiếng chuông cửa, cũng chẳng thèm để ý có người đang đến. Mạch Xanh Tiêu đang nghe Duật Tôn đánh đàn, hai mắt của cô khép nhẹ, nửa người trên quay hẳn về phía Duật Tôn. Lúc cô trở lại Hoàng Duệ ấn tượng không có mang quần áo để thay, nên Duật Tôn gọi người mang vài bộ quần áo tới. Xanh Tiêu mặc một chiếc váy dài liền, ngang mang phong cách bohemia, có màu chủ đạo là màu trắng. Phần thân trên của váy ôm lấy ngực, chân váy in họa tiết sóng biển xanh da trời. Nhìn từ sau lưng, có thể thấy xương bả vai của cô lộ ra bên ngoài. Tay Thư Điểm đang đẩy xe lăn cho Tương Tư, chợt sững lại. Dì Hà cũng đứng lại, không muốn làm phiền. Thật ra, nhìn như thế này thì bọn họ thật sự xứng đôi lắm. Thư Điệp buột miệng thốt lên. Khóe mắt của Mạch Tương Tư tỏ ra khinh thường, rồi cô ta đổi ngay thành một nụ cười châm biếm. Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu nghe thấy tiếng gọi, vội vàng nhìn ra phía cửa. Động tác của người đàn ông cũng dừng lại sau tiếng gọi của Tương Tư. Tiếng đàn im bặt, đầu ngón tay Duật Tôn ấn xuống một phím đàn, cây dương cầm liền phát ra âm thanh kéo dài chói tai. Tương Tư đã biết là Duật Tôn thấy cô ta đến quấy rối nên rất không vui. Cô ta cố gắng cười thật dịu dàng, bảo Thư Điểm đẩy cô ta tới gần. Duật Tôn đưa mắt nhìn qua vai Xanh Tiêu. Mẹ kiếp, đúng là âm hồn bất tán. Xanh Tiêu. Chị sao chị lại tới đây? Xanh Tiêu không hề đứng dậy ngay lập tức, hai mắt nhìn về phía trước, không có tiêu cự. Tương Tư cười khẩy trong lòng. Đương nhiên là Xanh Tiêu không hy vọng cô ta đến đây. Chương 66, ghen ghét. Xanh Tiêu, chị rất lo cho em, nên tới xem thế nào. Ánh mắt của Duật Tôn liếc qua đống hành lý dưới chân Thư Điểm. Xem thế nào mà lại mang hết đồ đạc tới đây thế kia. Chị à, em thật sự không bị sao đâu. Chị nhìn này, chẳng phải em vẫn lành lặn ngồi ở đây sao? Chị Tương Tư lo lắm, đáng nhẽ muộn thế này thì không nên tới. Thư Điểm đẩy Mạch Tương Tư về phía trước. Cuối cùng thì chị cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi nhá. Thư Điền, mấy hôm nay phiền cậu quá. Ừ thì hai chúng ta là một mà. Mạch Xanh Tiêu đứng lên, cô không muốn nói sự thật cho Tương Tư biết. Cô chỉ định nói với chị mấy câu để chị yên tâm, rồi nhờ Thư Điền đưa chị về. Không ngờ đôi chân dẫm phải tà váy dài nên vấp ngã. Xanh Tiêu nằm sóng xoài trên sàn. Lúc đứng lên, hai tay quơ quơ mỏ mẫm lung tung, đôi bàn tay sờ phải bánh xe của bánh xe lăn. Duật Tôn thấy vậy thì kéo cánh tay cô lại, ra sức nhấc cô đứng lên. Thư Điểm giật mình hoảng sợ. Thanh Xanh Tiêu, cậu có sao không? Mạch Xanh Tiêu quay về phía Thư Điểm, đôi mắt trống rỗng cố mở thật to để che giấu sự hỗn loạn của cô, miệng mất máy. Mình không sao. Xanh Tiêu, cậu đừng lừa mình, mắt cậu bị làm sao thế? Tương Tư cũng phát hiện ra có điều không ổn. Em đừng giấu chị, mau nói cho chị biết. Tạm thời thì mắt của cô ấy không thể nhìn thấy gì cả. Duật Tôn cảm thấy chuyện này không cần thiết phải giấu giếm. Cái gì? Sao lại thế? Tương Tư sợ hãi thốt lên. Ngay lập tức dòng nước mắt lăn dài trên gò má cô ta. Thế đã đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói thế nào? Chị... Xanh Tiêu vươn tay, Tương Tư vội vàng nắm lấy. Bây giờ em đang uống thuốc, chắc chắn sẽ nhanh khỏi thôi. Thật à? Thật khỏi thật không? Chị sợ lắm. Nếu mà mắt em vĩnh viễn không nhìn được thì phải làm sao đây? Thư Điểm đứng sau lưng Tương Tư vội vàng an ủi. Chị Tương Tư, bây giờ y học phát triển rồi, căn bệnh nhỏ như con kiến thế này nhất định là sẽ chữa được thôi. Dù cô rất lo, nhưng lại tỏ ra không sao. Vì cô không bình tĩnh thì mạch xanh tiêu sẽ càng thất vọng. Đúng vậy, Tương Tư nói tiếp lời cô, chắc chắn là sẽ chữa được, sẽ không sao cả. Chị ơi, xanh tiêu ngồi xuống trước mặt chị gái, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước nhìn lên. Em xin lỗi vì không gọi điện sớm cho chị được, để chị ở nhà một mình, vì em không tốt. Mạch Tương Tư vuốt nhẹ tóc em gái, không sao đâu, còn có Thư Điểm mà. Ôi trời ơi, hai cái người này khách sáo quá. Thư Điểm xua xua tay, à mà chị Tương Tư, dù sao chị ở nhà em cũng quen rồi, hay cứ về nhà em ở đi. Thư Điểm nghĩ mối quan hệ của Mạch Xanh Tiêu và Duật Tôn sẽ khiến Tương Tư thấy khó xử khi ở lại Hoàng Duệ ấn tượng. Chị phải ở bên cạnh Xanh Tiêu, bây giờ mắt con bé không nhìn thấy, chị lại càng lo lắng hơn. Mạch Tương Tư nắm chặt lấy tay Xanh Tiêu. Dì Hà biết ý của Duật Tôn là muốn đón Xanh Tiêu trở lại nên nói đỡ thêm vào. Đúng thế, đúng thế, hàng ngày có Tương Tư ở đây, Mạch Tiểu Thư cũng sẽ đỡ buồn hơn. Duật Tôn nghe xong cũng gật đầu. Dì Hà mời Thư Điểm và Tương Tư ngồi. Duật Tôn đứng lên, lên lầu chuẩn bị đi tắm. Thư Điểm thấy y biến mất ở trên cầu thang, mới vội cầm lấy tay Xanh Tiêu hỏi, nói cho mình biết, xảy ra chuyện gì, mắt cậu làm sao thế này? Thư Điểm, Nghiêm Trạm Thanh bị dao đâm, sống chết chưa rõ, Tô Như là nhân chứng, cô ta khai mình là hung thủ. Mình vừa được Duật Tôn đưa ra từ cục cảnh sát, bây giờ thật sự mình cũng rất bấn loạn, tất cả như cơn ác mộng. Đồ hèn hạ, Thư Điểm không nhịn được chửi rủa. Vậy hung thủ thật sự là ai? Là Cố Tiêu Tây, kẻ hèn hạ thứ hai. Liệu có phải cô ta với Nghiêm Trạm Thanh cùng một ruột không? Thư Điểm thấy chóng hết cả mặt. Cố Tiêu Tây là người mà Nghiêm Trạm Thanh cài vào bên cạnh Duật Tôn. Còn vì sao cô ta muốn giết anh ta? Chắc là tại yêu quá mà hóa hận. Hey, đúng là người đàn bà khủng khiếp. Thế chuyện gì đã xảy ra với mắt của em? Mạch Tương Tư tỏ vẻ quan tâm hỏi han. Là vì tai nạn lần trước để lại di chứng máu tụ, bác sĩ bảo không phẫu thuật được, chỉ có thể uống thuốc cho khối máu đó tan dần, sau này sẽ nhìn lại được. Xanh Tiêu, đừng lo, không sao đâu. Thư Điểm cố ra vẻ bình thường để an ủi cô. Nhiều người bị tai nạn rơi vào tình trạng thế này, ngày trước có lần mình ngã xe đạp, mắt cũng bị mờ đi đấy. Xanh Tiêu mỉm cười, người thật lòng quan tâm mình là như thế, dẫu biết đang nói dối vụng về như thế, nhưng vẫn bằng lòng tỉ mỉ dệt lên lời nói dối ấy. Thư Điểm không phải có ý xấu, đơn giản vì muốn cô được yên tâm mà thôi. Lúc này cô chợt nhớ, khi cô hỏi Duật Tôn có nhìn thấy cảnh sát bên ngoài kia không, y cũng đã lừa cô rằng y không nhìn thấy. Thật là giấu đầu hở đuôi. Thư Điểm ngồi thêm một lúc thì nhận được điện thoại của Tăng Viêm. Xanh Tiêu, hôm nào rảnh mình sẽ tới thăm cậu, tiện thể mang cả Hải Bối đến nữa. Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng nóng vội cũng đừng sợ hãi biết không? Ừ, mình biết, cậu mau về đi, không còn sớm nữa. Dì Hà tiễn Thư Điểm ra về, lúc quay vào thì đóng cửa lớn lại. Tương Tư, phòng của cháu dì đã dọn dẹp xong rồi, mọi thứ của cháu dì vẫn để nguyên chỗ cũ, bây giờ dì đưa cháu về nghỉ ngơi nhé. Dì Hà, dì cứ đi ngủ đi, cháu muốn nói chuyện với Xanh Tiêu một lát. Cô ấy cần nghỉ ngơi sớm, dì Hà, đưa cô ấy lên lầu đi. Duật Tôn tắm xong đi xuống lầu, đang vào phòng khách. Tôi không ngủ được, chị tôi muốn nói chuyện, tôi sẽ ngồi ở đây thêm một lát nữa. Duật Tôn kéo Mạch Xanh Tiêu đứng lên, đi thẳng về phía cầu thang. Xanh Tiêu đành phải đi theo y. Mặt của Tương Tư xa sầm lại, vì sao mắt của Xanh Tiêu mù mà Duật Tôn vẫn không hề ghét bỏ, còn chân cô ta cũng tàn tật nhưng chưa lần nào y chịu liếc mắt nhìn. Bây giờ hai người đều như nhau, Xanh Tiêu có hơn gì cô ta chứ? Duật Tôn đưa Xanh Tiêu tới cầu thang rồi bảo dì Hà dắt cô lên lầu. Mạch Xanh Tiêu thấy y đứng yên, biết ngay là Duật Tôn muốn nói chuyện gì với Tương Tư, cái mồm của y thì nói ra được điều gì tốt đẹp. Chị cô vừa mới tới, dù Xanh Tiêu không nhìn thấy gì nữa nhưng cô cũng không cho phép người khác bắt nạt Tương Tư. Sao anh không lên? Tôi còn có việc. Ánh mắt y liếc nhìn Tương Tư đang ngồi cạnh ghế sofa. Nếu anh không lên, tôi cũng không lên. Mạch Xanh Tiêu nắm lấy góc áo Duật Tôn rất định không buông. Tôi sợ bóng tối. Những câu nói kiểu như thế này thật khó mà được Xanh Tiêu nói ra. Dù bây giờ Duật Tôn có chuyện rời, chuyện đất, y cũng tình nguyện vứt hết sang bên cạnh. Y quay lại bảo với dì Hà, vậy thì lên lầu, mấy người cũng nghỉ sớm đi. Chị đi ngủ đi, mai ngủ dậy em sẽ nói chuyện với chị. Y ôm eo Mạch Xanh Tiêu đi lên lầu. Tương Tư bắt đầu thấy khâm phục Xanh Tiêu, chỉ cần mở miệng nói một câu đã kéo được Giật Tôn đi. Cô ta biết ý của Xanh Tiêu là không muốn cô ta và Giật Tôn ở riêng với nhau. Con bé này cũng khôn ranh lắm, cả chị ruột cũng đề phòng. Mạch Tương Tư thầm nghĩ, nhất định vì hiện tại Xanh Tiêu không nhìn thấy nên muốn đề phòng cả bọn họ. Dù gì đi nữa, người như Giật Tôn cũng chẳng phải dễ tìm. Huống hồ bây giờ đôi mắt con nhỏ lại mù, bây giờ Giật Tôn còn tạm thời muốn nó là do nó gặp may mắn mà thôi. Mạch Xanh Tiêu từng bước theo y lên lầu. Cô buông bàn tay cầm lấy vạt áo của Giật Tôn, y quay lại nắm tay cô nhưng bị cô ngăn cản. Giật Tôn, vừa rồi anh muốn nói chuyện gì với chị tôi? Y lờ đãng nheo đôi mắt đào hoa lại. Tôi thì có chuyện gì để nói với cô ta? Anh đừng gạt tôi, mắt tôi mù nhưng lòng tôi lại nhìn thấy rất rõ. Giật Tôn, chị tôi đã làm gì xúc phạm anh? Chị ấy muốn sống bên cạnh tôi thì có gì sai? Anh không cần phải từng giờ từng khắc muốn đuổi chị ấy đi. Nếu anh muốn làm vậy thì anh cho cả tôi đi cùng chị ấy luôn đi. Mạch Xanh Tiêu, rốt cuộc thì em chiếm vị trí quan trọng đến mức nào? Chị em chiếm vị trí quan trọng đến mức nào trong lòng em? Tôi không còn người thân. Nếu một ngày nào đó chị ấy không ở bên cạnh tôi, Giật Tôn, anh nói xem, tôi nỗ lực học hành, cố gắng kiếm tiền là vì ai đây? Xanh Tiêu kiên cường được đến hôm nay đều bởi phía sau cô còn có Mạch Tương Tư. Một ngày nào đó em sẽ có cuộc sống riêng của mình. Cô giơ hai tay dò dẫm phía trước, muốn tìm đường về phòng. Ở sau lưng cô, Giật Tôn nói thêm một câu. Chẳng lẽ em chưa bao giờ nghĩ chị em không tốt như em tưởng tượng, em vẫn tin tưởng cô ta sao? Xanh Tiêu càng bước nhanh hơn. Cô không mò mẫm tìm đường nữa, cứ bước lung tung theo bản năng. Khi trán sắp đâm sầm vào khung cửa thì Giật Tôn chạy tới, bàn tay lo to lớn đặt lên trán cô, kéo mạnh cô về phía mình. Tôi không nói nữa, nào thôi đi ngủ. Giúp Mạch Xanh Tiêu vào phòng, cô ngồi ở mép giường. Anh bật đèn à? Giật Tôn đứng dậy tắt đèn. Anh bật lên đi, dù sao tôi cũng không nhìn thấy. Hai tay của cô để bên mép giường, sờ sờ tìm chỗ ngồi thoải mái hơn. Giật Tôn, làm sao vậy? Rốt cuộc thì anh làm gì? Tôi biết là anh có nhiều tiền, rất rất nhiều tiền, có công ty riêng. Đôi khi anh xấu xa đến hết thuốc chữa, nhiều lúc lại khó đoán và khó thấu hiểu. Ví dụ như anh chơi piano rất giỏi, anh tốt nghiệp trường nào vậy? Ai, em nhiều vấn đề thật đấy. Giật Tôn ngắt lời cô, ôm cô ngả ra giường. Nhắm mắt lại, ngủ. Tôi nhắm mắt rồi mà. Xanh Tiêu nắm lấy áo y. Nhưng nếu không nói chuyện thì tôi không phân tán được sự chú ý, sẽ không ngủ nổi. Giật Tôn nằm sát vào cô. Thật sự muốn nghe? Mạch Xanh Tiêu gật gật đầu. Y sẽ nói, nhưng không nói sự thật cho Xanh Tiêu biết. Tôi là doanh nhân, còn chuyện đàn dương cầm là mời giáo viên về dạy hồi còn ở nước ngoài. Có thật không? Mạch Xanh Tiêu nửa tin nửa ngờ, không hỏi thêm gì nữa. Hai người nằm nói chuyện. Vì mấy ngày nay Giật Tôn đều không ngủ đủ giấc nên chẳng bao lâu đã dựa sát vào Xanh Tiêu ngủ say. Y lờ mờ cảm thấy cơ thể trong lồng ngực mình đang run rẩy, bên tai nghe thấy tiếng nức nở to nhỏ. Giật Tôn mở mắt, ánh trăng bên ngoài hắt lên mặt Xanh Tiêu từng khoảng sáng loang lổ. Hai mắt cô mở to, lộ ra một đôi khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Xanh Tiêu sợ làm y tỉnh giấc nên cắn mu bàn tay ngăn tiếng khóc. Thì ra không phải là không sợ hãi, càng chẳng phải không để ý, lạc quan là do bản thân ép buộc phải tỏ ra mình chịu đựng được mà thôi. Không chịu được thì làm sao, mắt cũng chẳng sáng ra được. Đến thời điểm phải tiếp nhận sự thật, một sự thật khó khăn. Ngày trước Mạch Tương Tư bị liệt cả hai chân, muốn tự sát. Thanh Xanh Tiêu cũng hiểu đó cảm giác giờ là như thế nào. Giật Tôn không lên tiếng, cánh tay y ôm cô càng chặt, cọ mặt vào cổ cô thật nhẹ. Mạch Xanh Tiêu sợ hãi co người lại. Cô không biết là Giật Tôn đã tỉnh, vội che miệng xoa xoa đôi mắt mọng nước. Xanh Tiêu ngủ rất muộn, khi Giật Tôn thức dậy cô mới vừa thiếp đi. Giật Tôn cẩn thận kéo chăn đắp lên vai cô, thay quần áo mới xuống nhà. Hoàng Duệ ấn tượng lại trở về như xưa, cứ như chuyện Cố Tiêu Tây chưa bao giờ xảy ra. Dì Hà làm xong bữa sáng đang bày trên bàn, còn Tương Tư xếp bát đũa. Hôm nay cô nàng mặc bộ váy liền dài màu trắng, mái tóc xoăn buộc lên cao, nhìn trẻ trung hơn bình thường rất nhiều. Anh dậy rồi à? Giật Tôn đi tới nói. Dì Hà, dì lên thư phòng của tôi dọn dẹp đi, tôi ở đây đợi dì làm xong. Vâng. Xanh Tiêu vừa mới ngủ, nhẹ nhàng thôi không đánh thức cô ấy. Vâng ạ. Giật Tôn quay lại ngồi xuống ghế sofa. Tương Tư thấy vậy cũng đoán được ý của y. Tôi biết là anh ghét tôi vướng víu tay chân, nếu anh muốn thì tôi dọn đi cũng được. Đừng nói là một mạch Tương Tư, đến trăm mạch Tương Tư tôi cũng nuôi được. Nhưng tôi luôn muốn cô hiểu, tôi nuôi cô bởi vì Sang Tiêu là em gái cô. Nói cách khác, cô mà đứng trên đường cái, tôi cũng không muốn liếc mắt nhìn. Ý tôi là thế nào, cô phải biết rõ. Rốt cuộc thì anh muốn nói gì? Nụ cười trên mặt Tương Tư vỡ vụn. Làm tốt chuyện mà chị của Sang Tiêu cần làm. Chân cô, tôi sẽ chữa khỏi. Nếu cô muốn đi học, tôi sẽ tạo điều kiện. Nếu cô muốn kinh doanh, tôi sẽ cho cô tiền. Như vậy đã đủ chưa? Tôi không hiểu ý của anh. Tôi vốn là chị gái Sang Tiêu mà. Mạch Tương Tư, có một số việc không cần tôi phải nói rõ ràng đúng không? Tôi đã cho người kiểm tra điện thoại của cô. Lẽ ra Sang Tiêu và Nghiêm Trạm Thanh đã chia tay, không có lý do gì để cô giữ liên lạc với anh ta. Ngày đó Nghiêm Trạm Thanh tìm được chỗ của hai người là do cô chỉ phải không? Cô có biết chính điều đó đã khiến Sang Tiêu suýt nữa thì bị hại. Bây giờ những chuyện phiền toái cứ chồng chất lên nhau, cô dám nói là cô không liên quan? Giật Tôn vuốt chiếc điện thoại trong túi áo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạch Tương Tư. Tôi không nghĩ nhiều được như thế. Tôi chỉ thấy Nghiêm Trạm Thanh thật lòng yêu Sang Tiêu, Sang Tiêu cũng thích anh ta. Anh ta đã từ bỏ, Sang Tiêu có quyền theo đuổi hạnh phúc. Vậy sao? Ngay cả cô cũng thấy Sang Tiêu thích Nghiêm Trạm Thanh cơ đấy. Lông mày Tương Tư nhướng lên. Điều đó là đương nhiên. Môi mỏng của Giật Tôn khẽ nhếch. Tôi thấy cô có mắt cũng như mù, có phải ngồi xa lăn lâu quá rồi lên các bộ phận khác cũng hỏng hết rồi không? Anh... À còn nữa, vào ngày kết hôn của Nghiêm Trạm Thanh, cô cũng nói chuyện điện thoại với anh ta. Bản điều tra của tôi đều ghi lại đủ cả. Ánh mắt Tương Tư không giấu nổi nỗi kinh hoàng. Anh dựa cái gì vào mà điều tra tôi? Lúc trước chúng tôi coi như cũng có quen biết, tôi chỉ gọi điện chúc mừng thôi. Tôi không có thời gian nghe cô giải thích. Giọt Tôn mất hết kiên nhẫn, bàn tay buông xuống. Tôi mặc kệ cô nói thật hay là đang giả dối. Hãy nghĩ đến chuyện cô chỉ còn một người em gái, làm gì thì cũng có chừng mực thôi. Tôi không làm, anh hiểu lầm tôi rồi. Dì Hà đã dọn dẹp xong, đang từ trên lầu xuống. Giọt Tôn rời khỏi ghế salon. Cô ấy tỉnh chưa? Dạ chưa, vẫn đang ngủ say ạ. Ừ, vậy thì cứ để cô ấy ngủ thêm, khi nào ăn trưa thì gọi. Giật Tôn đi đến bàn ăn, vừa ngồi xuống thì có điện thoại. Alo, A Nguyên à, nói đi. Giật Tôn chỉ nghe, không nói câu nào. Tương Tư cố gắng dựng lỗ tai lên nghe ngóng, chỉ thấy y nói y biết rồi, xong thì cúp máy. Quả nhiên, Cố Tiêu Tây trốn ở nhà họ Nghiêm. Giật Tôn cau mày, nhà họ Nghiêm mất trí hết rồi sao, chứa chấp cả hung thủ giết con mình. Y ăn vội mấy miếng rồi lên lầu. Sang Tiêu ngủ rất say, thấy cô sẽ không tỉnh ngay được, nên y vào thư phòng lấy vài thứ, rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa. Tô Như ở bệnh viện với Nghiêm Trạm Thanh cả đêm. Sáng sớm bà Nghiêm không yên tâm vội vàng chạy vào viện. Bả vai cô ta mỏi nhừ, cầm túi sách tiến đến về chỗ đỗ xe. Trên đường về, Tô Như buồn ngủ ngáp mấy lần, bất thình lình chiếc xe đằng trước phanh gấp, cô ta giật mình phanh ngay sát phía sau. Cô ả chưa kịp hoàn hồn thì cửa xe đã bật tung ra. Cô Nghiêm, phiền cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Tô Như buộc phải nghe theo. Lại không ngờ đối phương cô ta đưa cô ta đến quán trà và Nghiêm Trạm Thanh gặp nạn. Mở cánh cửa phòng riêng ra, đã thấy Giật Tôn chờ sẵn ở đó. Anh muốn gì? Tô Như hỏi thẳng vào vấn đề. Cô Nghiêm khách sáo quá. Dù gì trước đây chúng ta cũng từng hợp tác với nhau. Giật Tôn ra hiệu cho Tô Như ngồi xuống. Tô Như cố gắng bình tĩnh lại, cô ta không cần đoán, cũng biết Giật Tôn tới tìm là vì chuyện của Cố Tiêu Tây. Tô Như ngồi đối diện với y. Nghiêm thiếu thế nào rồi? Tôi đúng là tệ, thời gian bận quá còn chưa đi thăm được. Tô Như siết chặt tay nắm để trên đầu gối. Duật Thiếu thật có lòng, vẫn còn nhớ tới chuyện đó. Tôi đương nhiên phải nhớ rồi, càng cảm thấy không đáng thay cho anh ta. Có được người vợ rộng lượng như cô Nghiêm quả là hiếm. Công khai cho người đàn bà suýt hại chết chồng mình sống chung dưới một mái nhà. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu là cô đang tính toán điều gì. Làm sao ý biết được chuyện đó? Tô Như cố giấu vẻ hoang mang. Anh nói gì tôi không hiểu? Không phải anh đã đưa Mạch Xanh Tiêu ra khỏi cục cảnh sát rồi sao? Không hổ cho câu nói, phụ nữ rất giỏi giả vờ. Giọt Tôn cười nhạt, ánh mắt càng rét lạnh. Cô là người thông minh, chẳng qua tôi chỉ thấy khó hiểu. Bây giờ Nghiêm Trạng Thanh vẫn đang hôn mê, cô không thèm tính đến chuyện trả thù cho anh ta mà vẫn có tâm tư đi đối phó Mạch Xanh Tiêu sao? Dù anh ta có tỉnh lại, hai người bọn họ không bao giờ có khả năng quay về với nhau đâu. Bây giờ thì Tô Như đã biết, tiếc là quá muộn. Tôi càng tò mò không biết cô đã thuyết phục cả nhà họ Nghiêm như thế nào để họ cho Cố Tiêu Tây ở lại. Tô Như cắn môi. Làm sao anh biết là Cố Tiêu Tây đang ở nhà họ Nghiêm? Đương nhiên là tôi có cách để biết. Tô Như nở nụ cười châm biếm. Dù anh biết cũng chẳng làm gì được, chỉ cần Cố Tiêu Tây không ra khỏi cửa nhà họ Nghiêm thì Mạch Xanh Tiêu vẫn còn chịu tiếng oan. Duật Thiếu, tôi biết anh có nhiều thủ đoạn, nhưng chẳng lẽ anh không sợ gặp phải phiền toái cho bản thân sao? Ánh mắt Duật Tôn càng trở nên tăm tối. Cô giao Cố Tiêu Tây ra chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Duật Thiếu, hiện tại người bảo vệ cô ta không phải tôi mà là bố chồng tôi. Chẳng giấu gì anh, lúc trước tôi muốn hãm hại Mạch Xanh Tiêu, nhưng sự đời chẳng lường được điều gì, tôi lại tự ngã vào cái bẫy do chính mình giăng ra. Là bố chồng cô? Phải, anh cũng biết vụ án của Trạng Thanh rồi đấy. Nếu Mạch Xanh Tiêu bị giam ở cục cảnh sát 2 ngày có lẽ đã nhận tội rồi. Trừ bố chồng tôi ra, anh nghĩ ai có khả năng này? Duật Tôn nhướng mày. Tại sao ông ấy phải bảo vệ cho cô ta? Rất đơn giản, đầu mũi Tô Như đắng chát. Cô ta có thai. Mắt y tối lại. Cô ta không sảy thai sao? Không. Tô Như không hề do dự hỏi tại sao Duật Tôn biết nhiều việc đến vậy. Chúng tôi đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra. Đứa bé là con của Trạm Thanh, cho nên chúng tôi phải bảo vệ cô ta. Mẹ kiếp, thuốc của Tử Khiêm nghiên cứu là cái thứ quái quỷ gì không biết. Y ngẫm lại. Cố Tiêu Tây đang mang thai con của Nghiêm Trạm Thanh. Cánh môi mỏng khẽ giật giật, như là y đang được nghe chuyện cười trên thế giới vậy. Anh cười cái gì? Tôi như lạnh mặt. Tôi cười sự ngu dốt của cô. Y nhấc chiếc chén từ xa lên, từ tốn nhấp một ngụm trà xanh. Cô ta nói đứa bé là con của Nghiêm Trạm Thanh, cô cũng tin là loại sự thật. Trong lòng Tô Như thấy hồi hộp vô cùng. Ý anh là... chẳng lẽ cô quên rằng cô ta từng là người đàn bà của tôi sao? Duật Tôn đặt chiếc chén từ xa xuống. Nhưng đứa bé cũng không phải là con tôi. Vậy dựa vào cái gì mà anh dám nói nó không phải là con của Trạm Thanh? Tô Như... Duật Tôn hơi ngả lưng ra đằng sau. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không hỏi như vậy đâu. Tôi sẽ hỏi liệu anh có cách nào giúp tôi thu xếp phiền phức này không cơ. Một câu nói có thể thuyết phục được Tô Như. Cô ta hơi trách cằm lên. Bởi vì đối với cô mà nói, dù đứa bé có phải là con của Nghiêm Trạm Thanh hay không đều không có lợi. Được và mất trong chuyện này không cần tôi phải phân tích. Nếu đứa bé không phải con anh ta, chẳng phải cô sẽ bị nghi oan sao? Cô giấu giếm con đàn bà suýt hại chết chồng mình, thậm chí nhà họ Nghiêm của cô còn muốn bỏ tiền ra nuôi đứa con hoang của cô ta nữa. Duật Tôn đâm trúng vào chỗ hiểm của Tô Như, ngôn từ sắc bén khiến cô ả không thốt lên lời. Nhưng mà bây giờ thì bố mẹ chồng tôi sẽ không đồng ý đâu. Dù những lời anh nói đều đúng hết, nhưng đứa bé đó có phải là con của Trạm Thanh hay không chỉ mình Cố Tiêu Tây biết. Tô Như đã bình tĩnh lại. Dựa vào thái độ của bà Nghiêm hiện giờ, dù cô ả có nói ra, họ cũng sẽ không cho Cố Tiêu Tây đi, nhất định sẽ để cô ta sinh đứa trẻ ra. Cô là người thông minh, cô muốn đưa cô ta ra khỏi nhà họ Nghiêm thì khó gì, việc còn lại cứ để tôi lo. Tô Như chần chừ, cô ả biết thủ đoạn của Duật Tôn, đối mặt với loại người như y cần phải có 200% tinh thần mới được. Điều này khó thực hiện lắm, cô ta ở nhà họ Nghiêm 24/24, cần gì sẽ có người giúp việc chăm lo. Và lại bố mẹ chồng tôi mà biết chắc sẽ lột da tôi mất. Nói thật, Tôi có thể khẳng định Nghiêm Trạm Thanh và Cố Tiêu Tây chưa bao giờ ngủ với nhau. Làm sao mà anh biết? Tôi biết Trạm Thanh thật lòng với Mạch Xanh Tiêu, nếu không thì sẽ chẳng liều mạng đỡ nhát dao hộ cô ấy. Cố Tiêu Tây là người mà hắn ta sắp đặt cạnh tôi, làm sao hắn có thể động đến cô ta được? Tôi như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Đạo lý dễ hiểu như vậy mà cô ả không nghĩ ra. Sau khi kết hôn với Nghiêm Trạng Thanh, cô ta và chồng cùng nhà khác ngõ, hắn đối xử với cô ta như vậy, còn huống chi là Cố Tiêu Tây. Dĩ nhiên, nguyên nhân mà Nghiêm Trạng Thanh bị đâm rất đơn giản. Cố Tiêu Tây ở bên cạnh tôi một thời gian, nên tôi biết cô ta yêu chồng cô. Khóe mắt tôi như cay xè. Nghiêm Trạng Thanh sống hay chết còn chưa rõ, cô lại còn dẫn Cố Tiêu Tây về Nghiêm gia, ngay cả phòng tân hôn cũng để cô ta ở. Cô ả thật sự muốn lột da rút xương Cố Tiêu Tây. Anh định bao giờ thì hành động? Giật Tôn ném một phong bì dày lên bàn. Đây là một ít quà gặp mặt, còn nếu muốn lấy những thứ hữu dụng hơn, phải xem thái độ của cô thế nào đã. Tôi như cẩn thận mở phong bì, trông thấy những bức ảnh khỏa thân trên giường của Cố Tiêu Tây. Khuôn mặt người đàn ông trong ảnh nhìn rất rõ, không phải là Nghiêm Trạng Thanh. Cái con điếm này! Vành môi mỏng cong lên, lạnh lùng xem khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ của Tô Như. Nếu cô ta biết người đứng đằng sau giật dây chuyện này là y, liệu có liều mạng với y ngay tại đây không? Dĩ nhiên là cô ta không biết. Tô Như tự cho rằng mọi chuyện xảy ra chỉ đơn giản vì yêu nên sinh hận. Ngón tay trỏ xăm hình con thương long của Giật Tôn gõ nhẹ lên bàn. Tôi muốn bắt đầu ngay bây giờ, chờ tin tốt của cô. Tô Như cầm phong bì nhét vào túi sách đi ra. Về nhà, ông Nghiêm đã đi làm, bà Nghiêm đang ở bệnh viện. Ngôi nhà to lớn nhưng lạnh lẽo, chỉ có 3 người, kể cả người giúp việc. Tô Như lên lầu, chủ động mở cửa phòng. Cố Tiêu Tây đang ngồi yên lặng ở mép giường. Cô nàng mặc một chiếc váy bầu rộng thùng thình, tóc dài xõa đến vai, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. Quầng mắt của cô ta có vẻ thâm mờ mờ. Từ khi rời khỏi nhà, cô ta thường không ngủ yên giấc. Những bức ảnh như cơn ác mộng cứ xoáy đi xoáy lại trong đầu. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng như bên bờ cái chết của cha mẹ lại khiến cô đau đớn khôn nguôi. Trong mắt cô mờ mờ hơi nước, mũi cay cay. Nửa tháng đã trôi qua, chắc là trường học đã khai giảng. Cô đoán rằng ngôi trường của cô sẽ rất đẹp. Cố Tiêu Tây háo hức đứng trước cổng trường mỹ thuật mấy lần, lần nào cũng bị cánh cổng lớn chặn ở ngoài. Dẫu vậy, cô vẫn trông thấy hoa ngọc lan trắng nở trong sân trường. Trong nhà Cố Tiêu Tây có treo mấy bức tranh, tranh cô vẽ cổng trường mỹ thuật, vẽ cây trong trường, vẽ tất cả những thứ cô có thể nhìn thấy được ở nơi đó. Khóe miệng Cố Tiêu Tây hơi cong lên, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nặn ra nổi nụ cười, bế tắc. Cô hối hận, lúc ấy cô không nên đâm Nghiêm Trạng Thanh. Dù ông Nghiêm hứa sẽ cứu cô, nhưng cô không thể ngủ yên lấy một giây, một khắc. Lúc đó là vì xúc động nên cô mới cầm dao muốn đâm Mạch Xanh Tiêu một nhát. Nhưng rốt cuộc thì cô và cô ấy mới là 2 người vô tội nhất. Cố Tiêu Tây thầm hỏi, nếu để Mạch Xanh Tiêu gánh tội thay, thì nửa đời còn lại của cô có thể thanh thản được hay không? Tô Như thấy cô vẫn ngồi im thì cười khẩy. Mới có mấy ngày mà cô nàng đã làm như chính mình là chủ cái nhà này rồi. Cô ả đi dép vào phòng, Cố Tiêu Tây vội vàng lau nước mắt. Tô Như tựa lưng vào bàn trang điểm, đối diện với Cố Tiêu Tây, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô yêu Nghiêm Trạm Thanh phải không? Cố Tiêu Tây rất ít khi nói chuyện cùng Tô Như. Cô đứng lên, bước từng bước ra ban công. Tô Như nhìn theo bóng lưng cô, ánh sáng trong mắt bị thay thế bởi lo lắng. Mấy ngày nay, Duật Tôn không hề thúc giục cô ta. Tô Như đang đợi thời cơ để hành động. Hết chương 66, hết tập 15. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy comment, like và share thật mạnh. Để theo dõi các tập tiếp theo, các bạn hãy ấn vào nút subscribe. Để cập nhật các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được nhóm Admin dán ở phần mô tả các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập sau. Thank you.